Chương 883, Vệ ta non sông 13. Lúc này Liễu Phi Phi vốn là ở mộng đẹp tan biến tâm tình cực kém dưới tình huống, lại nhìn đến Đỗ Hạo Khôn biểu hiện như thế, nhất thời thì không chịu nổi, đầu não nóng lên, chỉ cảm thấy là Đỗ Hạo Khôn phụ chính mình, trực tiếp liền nhào tới, đối với Đỗ Hạo Khôn chảo cắn lên. Đỗ Hạo Khôn nhất thời không phòng bị Liễu Phi Phi cho bắt cắn vội vặn. Đỗ Hạo Khôn trên mặt thương cùng trên tay cắn bị thương đều là cái nào thời điểm bị Liễu Phi Phi thương tổn được. Sau Đỗ Hạo Khôn có phòng bị, Liễu Phi Phi dĩ nhiên là không đả thương được Đỗ Hạo Khôn. Không đả thương được người, Liễu Phi Phi liền không ngừng khóc tranh cãi ầm ĩ, ép buộc Đỗ Hạo Khôn một đêm không yên tĩnh, chính nàng cũng khóc một đêm, thẳng đến buổi sáng bị Phương Mị quên phái tới cầm chìa khóa mở khóa hạ nhân đem gian phòng khóa mở ra, Đỗ Hạo Khôn mới giải thoát ra. Phương Mỹ quên phái nhân đến thời điểm, Liễu Phi Phi còn đang khóc, chính khóc đâu, liền bị hai cái khí lực đại trung niên nữ hầu chảo cánh tay kéo lên. Liễu Phi Phi tại Đỗ công quán mặc dù là ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng là không ai dám đối với nàng như thế bất kính. Bởi vậy đột nhiên bị hai người chảo khuỷu tay, Liễu Phi Phi vốn trong lòng liền nghẹn quất, lại bị như thế thô bạo lôi kéo, nhất thời tức giận nói, hai người các ngươi thật to gan. Cũng dám đối với ta như thế vô lễ, là muốn bị đuổi ra Đỗ công quán đi không? Lôi kéo Liêu Phi Phi nữ hầu cười lạnh nói, Liêu cô nương, ngươi không cần dùng cùng chúng ta cái này hai cái hạ nhân đùa giỡn uy phong, ngươi bị thương thiếu soái, phu nhân phẫn nộ, chúng ta là bị phu nhân phái tới áp ngươi đi qua, ngươi vẫn là ngâm lại đến phu nhân trước mặt nên nói như thế nào đi. Liêu Phi Phi vốn đang sương mù đầu não nháy mắt giống như bị một chậu nước lạnh tạt xuống dưới. Lập tức liền thanh tỉnh lại, Liêu Phi Phi rốt cuộc nghĩ tới, đêm qua chính mình giống như nhất thời xúc động phẫn nộ, đem Đỗ Hạo Khôn làm cho bị thương cái không rõ. Tại Đỗ gia, Đỗ Hạo Khôn địa vị là gần với Đỗ Tông Trạch nhân, vẫn là Phương Mị quên cùng Đỗ Tông Trạch đầu tim thịt, chính mình bất quá là cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, nay lại chỉ là cái thân phận hèn mọn, phụ trách cho Đỗ Hạo Khôn tìm niềm vui di nương, nàng bị thương Đỗ Hạo Khôn, khẳng định rơi không đến hảo đi. Nhìn hai cái vu giả tư thế, rõ ràng gì Phương Mị quên nổi giận, muốn thu thập chính mình, Liêu Phi Phi nhất thời liền sợ hãi dậy lên, Phương Mị quên tuy rằng không đầu óc chút, nhưng là lại không phải cái nương tay nhân. Liêu Phi Phi đi theo Phương Mị quên bên người nhiều năm như vậy, mắt thấy Phương Mị quên dọn dẹp không có mắt chọc tới trên đầu nàng đi gì thái thái cùng không nghe lời hạ nhân thì thủ đoạn là cực kỳ tàn nhẫn. Từng Liêu Phi Phi không cảm thấy Phương Mị quên như vậy thủ ác có cái gì. Nhưng mà nay hiển nhiên là muốn đến phiên mình, Liêu Phi Phi nghĩ Phương Mị quên tàn nhẫn chỗ, không tự chủ liền mềm nhũn chân, thân thể liền hướng mặt đất yếu đuối đi xuống, toàn thân sợ hãi tới cực điểm. Bác Liêu Phi Phi hai cái vũ giả cũng mặc kệ Liêu Phi Phi có phải hay không sợ hãi, nhìn nàng chân mềm mại liệt hướng trên mặt đất đổ, đều không tiết lại khinh bỉ nhìn Liêu Phi Phi một chút, trực tiếp thô bạo kéo Liêu Phi Phi đi ra ngoài. Bị bắt tiến đại sảnh thời điểm, Liêu Phi Phi nhìn đến ngồi ở trên chủ vị, sắc mặt âm trầm Phương Mị quên, nhìn không được bắt được cái lạnh run, bà năng nhìn về phía ngồi ở một bên Đỗ Hạo Khôn, thanh âm mang theo khóc nước nở nói, biểu ca cứu cứu ta. Đáng tiếc bị Liêu Phi Phi cầu cứu Đỗ Hạo Khôn nhưng ngay cả nhìn đều không nhìn Liêu Phi Phi một chút, thậm chí sự chú ý của hắn đều không có một tia một hào tại Liêu Phi Phi trên người, bởi vì Đỗ Hạo Khôn đang định dùng dao nhỏ giống nhau ánh mắt. Đem ngồi ở chỗ kia vẻ mặt thích ý thưởng thức trà khấu song song lăng trì xử tử. Đỗ công quán trong lại chính mình gia đình thầy thuốc, giờ phút này thầy thuốc đã muốn trước Liêu Phi Phi một bước tiến vào đại sảnh, cho Đỗ Hạo Khôn xử lý qua miệng vết thương, nói là thương không sâu, Phương Mị quên cũng yên lòng. Giờ phút này nhìn nhi tử dùng như vậy tức giận ánh mắt nhìn khấu song song, chỉ cho là nhi tử bởi vì Liêu Phi Phi sự tình giận cho đánh mèo khấu song song. Phương Mị quên cảm thấy việc này còn thật không quái dị khấu song song, khấu song song tuy rằng đưa ra cho Đỗ Hạo Khôn nạp di nương, nhưng là không nghĩ tới muốn nạp Liêu Phi Phi làm di nương. Phương Mị quên cảm thấy nếu không phải mình trong tư tâm muốn nhượng Liêu Phi Phi cho nhi tử làm chi kỷ nhân, cũng không đến mức ra việc này, chọc nhi tử giận chó đánh mèo con dâu, ai có thể nghĩ tới Liêu Phi Phi nhìn như vậy mềm mại một cái nữ hài, thế nhưng sẽ như thế mạnh mẽ đả thương người. Còn xuống tay nhận tâm như vậy. Bởi vì này tâm tính, Phương Mỹ quên đối khấu song song tiểu hữu điểm tâm hư, đặc biệt nhìn nhi tử cái này giận chó đánh mèo bộ dáng, liền càng trột dạ, đương nhiên trột dạ rất nhiều, đối Liêu Phi Phi liền càng thêm giận chó đánh mèo, nếu không phải Liêu Phi Phi không biết tranh giành, nàng hà về phần như thế chột dạ. Giờ phút này nhìn đến Liêu Phi Phi lại vẫn dám đối với Đỗ Hạo Khôn cầu tình, Phương Mị Quyên giận quá, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy một bên chén trà liền ném qua, thẳng đến Liêu Phi Phi đầu nện qua. Liêu Phi Phi bản năng quay đầu, chén trà không có đập đến nàng trên đầu, mà là rơi vào nàng bờ vai, bên trong nước trà liên lá trà vẩy ra đến làm ướt quần áo của nàng sau, chén trà ngã xuống đất ngã nát bấy. Nhìn Liêu Phi Phi còn dám trốn, Phương Mị Quyên càng thêm phẫn nộ, đứng lên đi đến như cũng bị hai cái nữ hầu áp chế Liêu Phi Phi trước mặt, phất tay chính là một cái tát hung hăng đánh vào Liêu Phi Phi trên mặt. Một tát này Phương Mị Quyên đánh cực kỳ dùng lực, Liêu Phi Phi mặt nháy mắt liền sưng đỏ lên, trở nên đỏ bừng một mảnh. Liêu Phi Phi co quắp một chút, nhìn Phương Mị Quyên, nhỏ giọng hô một câu, gì? Phương Mị Quyên cười lạnh một tiếng, đừng kêu ta gì, ta được không chịu nổi. Liêu Phi Phi ngươi đi à, ta là một lòng vì ngươi tốt, giúp ngươi cùng Hạo Khôn gạo nấu thành cơm, còn sớm sáng sớm đến sẽ chờ ngươi đến kính trà, cho đủ ngươi mặt mũi, nhưng là ngươi làm như thế nào, lại dám đánh thương chính mình phu quân, ngươi là muốn phản trời ạ, nam nhân mặt là có thể tùy tiện thương tổn được sao? Liêu Phi Phi cũng ủy khuất, nhịn không được lưu lại nước mắt bịa giải, gì, nhưng là biểu ca cùng ta, thành thân sau đều không chịu thân cận ta, còn nói với ta hắn trước giờ không thích qua ta, còn muốn rời đi tân phòng đem ta một người bỏ lại, tùy ý ta như thế nào cầu mãi biểu ca đều không để ý ta, ta là thật sự quá thương tâm mới có thể mất đi lý trí bị thương biểu ca, gì, ngươi tha thứ ta lúc này đây đi, ta chỉ là quá thương tâm, ta không phải cố ý. Liêu Phi Phi tự giác lý do của nàng rất đầy đủ, nhưng đối với Phương Mị Quyên mà nói nơi này từ liền quá buồn cười. Phương Mị Quyên, cùng Đỗ Tông Trạch nhiều năm như vậy sống, trước giờ không có gì nam nữ tình cảm, muốn có nàng cũng nhịn không được Đỗ Tông Trạch có nhiều nữ nhân như vậy. Cho nên Phương Mị Quyên lý tưởng nhi hy vọng tức phụ là khấu song song như vậy, Đỗ Hạo Khôn tân hôn đêm không tiến qua khấu song song phòng, sau cũng vẫn luôn không có thân cận qua khấu song song, sự tình này Phương Mị Quyên là biết đến. Từng Phương Mị Quyên còn lo lắng khấu song song vì thế mà tranh cãi ở Mỹ, nhưng là khấu song song lại vẫn biểu hiện tự nhiên hào phóng, không tiêu ngạo không nóng nảy. Thường đến không vì Đỗ Hạo Khôn vắng vẻ mà tranh cãi ầm ĩ, tràn đầy phu nhân phong phạm hành vi nhượng Phương Mị Quyên yên tâm, đồng thời cũng hết sức cao hứng con dâu của bản thân như thế hiền lương thục đức, chính là bởi vì này Phương Mị Quyên mới như thế thích khấu song song.